Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, Tây Linh Vương giả kiếp. Trên bầu trời, Tây Linh chủ thành phương hướng, cái kia đạo cột sáng càng phát ra sáng ngời, sáng chói như ngày, khôn cùng khí thế cuốn động tầng mây, hướng phía tứ phương khuếch tán, địa mạch không ngừng lao nhanh. Càng ngày càng chảy xiết, phảng phất là bách điểu hội tụ, muốn chạy tới trung ương hướng phượng. Võ đạo bên trong, mặc dù là trùng kích thiên cảnh, cũng không cách nào tạo thành như vậy động tĩnh. Chỉ có trùng kích vương giả cảnh giới, mới có thể dẫn động thiên địa lực lượng như vậy tiếng vọng. Tây Linh chủ thành ở bên trong, có cường giả tại trùng kích võ đạo vương giả cảnh, rốt cuộc là ai? Đông Thánh Hải kinh hô, thần sắc liền biến, Tây Linh chiến thành mấy vị thiên cảnh cường giả, đều là thuộc về riêng phần mình thế lực, lẫn nhau lấy được vi diệu cân đối. Hiện tại, vô luận bất luận cái gì một vị thiên cảnh cường giả đột phá, thành công đưa thân võ đạo vương giả, đều hội đánh vỡ cân đối. Tây Linh chiến thành thế cục đem phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Năm đó Bắc Linh chiến thành tựu là như thế. Bắc Xuất một khi đột phá, đưa thân võ đạo vương giả, lập tức xưng tôn chấn thiên quốc phương Bắc, cũng dẫn tới Loan Hoàng nhất mạch vô cùng kiêng kỵ. Rầm rầm rầm, cùng một thời gian, thiên không phong vân biến sắc, một cổ khí thế phóng lên trời, đều là mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng, hướng phía cái kia đạo cột sáng đánh tới. Bảy vị thiên cảnh cường giả ra tay, muốn ngăn cản người nọ đưa thân vương giả cảnh giới. Lăng tinh hải mục chán tinh mang, đem thiên không tình thế thấy rõ ràng rõ ràng. Không xong, vương giả cảnh giới quan ải cũng đã bắt đầu. Thiên địa lực lượng bắt đầu bạo động. Ầm ầm, thiên không bỗng nhiên một mảnh hắc ám, mây đen như trì che đỉnh, lôi đình toán loạn. Một đạo lôi đình vòng xoáy xuất hiện tại tầng mây ở bên trong, như muốn đem cái kia đạo cột sáng thôn phệ đi vào. Tần Mặc bọn người đều là biến sắc, dù cho đứng lặng thuyền con lên, rời xa Tây Linh chủ thành, y nguyên có thể cảm thấy hủy diệt tính lực lượng chấn động. Võ đạo thiên cảnh, muốn càng tiến một bước, vượt qua cái kia nhất trọng thiên, tự muốn thừa nhận thiên địa chi tắc thì khảo nghiệm, thành người là vương, kẻ bại tan thành mây khói. Vương giả cái này một cảnh giới, là vô số võ đạo thiên tài cả đời truy tìm chính là đỉnh phong. Nhưng là, có thể đi vào cái kia một cảnh giới, từ xưa đến nay, lại có thể có mấy người cảm thụ được dưới nền đất, địa mạch gần như cuồng bạo bắt đầu khởi động. Điên cuồng hướng phía Tây Linh chủ thành hội tụ, Tần Mặc cảm nhận được một loại kinh tâm động phách, hắn làm như có thể là cảm giác được, đang tại vượt qua ải vị này cường giả, đã là đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, lại muốn thừa nhận thiên địa lực lượng, cùng với một đám cường địch tập kích, thực là nghìn cân treo sợi tóc. Loại tình hình này, phảng phất là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Lệnh Tần Mặc không khỏi vẻ sợ hãi, đó là một loại đại khủng bố, đây là đấu chiến thánh thể nguyên nhân sao? Có thể hiểu rõ đến địa mạch bên trong đích dị động. Tần Mặc trong nội tâm nói nhỏ, trận trận âm thanh tựa như sấm nổ, cái kia đạo cột sáng rung rung mà bắt đầu, thậm chí có thể chứng kiến trong đó xuất hiện cực lớn vết rách, lung lay sắp đổ, không xong. Vượt qua ải cường giả sắp ngăn cản không nổi, bảy đại thiên cảnh cường giả liên thủ, uy thế thái thịnh rồi, khó có thể chống cự. Tả Hy Thiên, Đông Đông Đông bọn người sắc mặt biến ảo, bọn hắn thoáng cái nghĩ tới rất nhiều, nếu là đang tại vượt qua ải cường giả là Tây Xuất Nghệ Võ Cuồng. Lúc này tình huống chẳng phải là không xong vạn phần. Phanh, Tây Linh chủ thành trên không. Một đạo quyền kinh phóng lên trời, đem hư không đánh cho kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời hội nát bấy. đạo này quyền kình ở bên trong, ẩn chứa một tia khủng bố khí tức. Lệnh Tần Mặc đợi địa cảnh đã ngoài cường giả, đều là tâm thần đều rung động. Vương giả ý chí, không hề nghi ngờ, đang tại vượt qua ải vị này cường giả, đã là một chân rào bước tiến lên võ đạo vương giả cánh cửa. Chỉ cần sống qua kiếp nạn này, 9 thành 9 có thể đưa thân vương giả cảnh giới. Cái này quyền kinh, là nghệ xuất, hắn tại trùng kích vương giả cảnh giới. Đông Thánh Hải thấp, giọng hô, Hùng Biêu cũng là một tiếng gầm nhẹ. Hắn đối với soái phủ cái vị kia đại thúc rất thân cận. Cảm nhận được cái này cổ quyền kinh, không khỏi nóng lòng bắt đầu. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, bá liệt như biển khí kình không ngừng va chạm, đánh cho Tây Linh chủ thành trên không trận văn đều là nát bấy. Nghệ võ cuồng quyền kình kinh thiên, càng ẩn chứa một tia vương giả ý chí, đủ để quét ngang thiên cảnh cường giả. Thế nhưng mà, hắn đang đứng ở vượt qua ải nhất khẩn yếu quan đầu. Sau tình trạng nguy cấp, căn bản vô hạ phân thân, rốt cục, ngang bầu trời đích đạo kia quyền kinh, bị 7 đại thiên cảnh cường giả hợp lực phá hủy, 7 cổ lực lượng lần nữa tăng vọt, giống như từng đạo sông dài dắt thiên không, hướng phía cái kia đạo cột sáng phóng đi. Ô ô ô, ngẩng cao tiếng kèn truyền ra, trống trận lôi động rung trời, kinh thiên động địa tiếng gầm trùng thiên trên xuống, hóa thành một đạo chiến khí cầu vồng, chống cự 7 đại thiên cảnh cường giả đánh lén. Tần Mặc bọn người thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn biết nói, Tây Linh quân đoàn tinh nhuệ nhất bộ đội xuất động, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, thề sống chết thủ vệ bọn hắn đại soái, chiến ý xông lên trời, mấy có thể hóa long. Nghe qua Tây Linh nghệ xuất thâm thụ kính yêu, Tây Linh quân đoàn cao thấp, trên dưới một lòng, xem ra thật là như thế. Nghệ xuất nếu là đưa thân vương giả cảnh giới, Tây Linh tựu là thứ 2 Bắc Linh. Lăng Tinh Hải than thở nói, Tần Mặc, Đông Thánh Hải, Tả Hy Thiên đợi thiếu niên sắc mặt đều rất lo lắng. Tại đây khoảng cách chủ thành quá xa rồi, căn bản không kịp đi cứu viện. Trên thực tế, hiện tại cho dù bọn hắn đuổi tới chủ thành, cũng nhúng tay không thượng loại này cấp độ chiến đấu. Phanh, 7 đại thiên cảnh cường giả liên thủ, đánh ra biển gầm giống như lực lượng, ở giữa không trung hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Sinh sinh đem trùng thiên chiến ý đánh đè xuống. Đã xong, Tần Mặc bọn người sắc mặt thảm biến, bọn hắn đều là trong lòng như có lửa đốt. Hận không thể giờ này khắc này, nghệ võ cuồng một lần hành động vượt qua ải thành công, lao tới đem cái này 7 đại thiên cảnh cường giả nghiền nát. Đáng tiếc, vương giả cảnh cái kia đạo quan ải cũng không phải dễ dàng như vậy xông qua được. Thiên địa lực lượng dị biến y nguyên tại tăng lên. Trên bầu trời, đạo kia lôi đình vòng xoáy càng lúc càng lớn, cơ hồ bao trùm nửa cái Tây Linh chủ thành phạm vi. Xong đời, nghệ đại thúc ngươi muốn chống đỡ a hát. Tả Hy Thiên sắc mặt thảm biến, gấp hô, ầm ầm, đất rung núi chuyển, sương mù hồ nước sóng sôi trào. Toàn bộ đại địa tựa hồ cũng đang run động. Một đạo cự đại thanh trung màn hào quang xuất hiện, bao phủ Tây Linh chủ thành, đem 7 đại thiên cảnh cường giả thế công đều cách trở tại bên ngoài. Cái kia thanh trung lưu chuyển phong cách cổ xưa vầng sáng, hắn thượng có thần bí đồ văn, phảng phất là mấy cái kỷ nguyên trước văn tự, tản ra cổ lão xa xưa mênh mông cuồn cuộn khí tức. Tiếng chuông du dương quanh quẩn tại ở giữa thiên địa, trừ khử huyết thảy thế công, làm lòng người thần yên lặng. Đây là cái kia khẩu đằng trung. Tần Mặc nhận ra cái này thanh trung bộ dáng, đúng là Tây Linh chủ thành trung ương cái kia tòa gốc cây trung. Truyền thuyết, cái kia khẩu trung là một kiện thiên khí, hơn nữa thai nghén ra khí linh, so với thanh khí cũng không kém là bao nhiêu, chỉ là quá mức không trọn vẹn, không cách nào phát huy uy lực, nhưng lại không thể tưởng được. Lúc này nguy cấp thời khắc, cái này khẩu trung phát huy uy lực, bảo vệ nghệ xuất an nguy. Đương đương đương, bảy đại thiên cảnh cường giả điên cuồng tăng lên lực lượng, oanh kích trung vách tường, lại thì không cách nào dung chuyển mảy may. Tây Linh chủ thành trên không, cái kia đạo cột sáng nhanh chóng ngưng thực, vết rách tại khép lại, triệt để khôi phục lại. Ầm ầm, một đạo nổ mạnh truyền ra, cột sáng trung lao ra một tòa cự sơn, bay thẳng đến chân trời, đem đạo kia lôi đình vòng xoáy ngăn chặn, đúng là ngăn chặn thiên địa lực lượng dị biến tăng lên. Lập tức, một đạo gào thét vang lên, chấn động thiên địa, phảng phất là một cự sư tại gào thét, sóng âm hóa thành thực chất, tại to như vậy chủ thành trên không khuếch tán, bảy đại thiên cảnh cường giả như gặp phải lôi oanh, ngay ngắn hướng rút lui, bọn hắn đều là sợ hãi, không ngờ được nghệ võ cuồng tạm dừng vượt qua ải, đúng là muốn phá quan mà ra, đi đầu kích giết bọn hắn. Sau một khắc, bảy đạo quang ảnh hóa thành hồng nhạn, hướng phía chân trời viễn độn, không dám chút nào dừng lại. Bất quá, trong đó một đạo thân ảnh y nguyên bị quyền kình đánh trúng. Quyền kình như lũ quét bộc phát, đem người nọ thân hình như vải rách giống như xé nát. Một vị thiên cảnh cường giả, như thế vẫn lạc, lệnh vô số người ánh mắt đau đớn. Bất quá xâm phạm người, mặc dù xa tất nhiên chu, thanh âm như sấm vang vọng thiên không, rồi sau đó yên lặng xuống dưới, cái kia đạo cột sáng tại thanh trung thủ hộ xuống, đã là không gì phá nổi. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc bọn người nhẹ nhàng thở ra, từ một kiện không trọn vẹn thiên khí thủ hộ, xem ra nghệ võ cuồng tạm thời không việc gì. Trận này vương giả cướp giết còn chưa kết thúc, nghệ xuất muốn chính thức phá vỡ mà vào vương giả cảnh giới, ít nhất còn cần nửa tháng lâu. Lăng Tinh Hải nói như vậy nói, về trước băng diễm phong nhìn một cái, Tần Mặc thúc giục thuyền con, như bay mà đi, hắn cảm thấy Tây Linh chiến thành tình thế biến hóa, giống nhau hoàng đô giống như kịch liệt, cần dò xét một chút tông môn tình hình. Băng diễm phong biến hóa rất lớn, cái này tòa cô phong chung quanh, bố trí hơn 10 tòa đại trận, bỏ Tần Mặc rời đi lúc bố trí phòng ngự trận pháp. Còn có tông môn về sau lại tăng thêm các loại trận pháp. Thủ môn đệ tử đám bọn họ chứng kiến Tần Mặc một đoàn người, đều là mừng rỡ, thái độ cực kỳ cung kính. Tần phong chủ, Mặc trường lão, hô không ngừng. Nhưng lại không người dám xưng hô Tần Mặc vi sư đệ. Thái thượng trưởng lão, tông chủ bọn hắn, đều tại Tây Linh chủ thành sao? Tần Mặc hỏi tông môn tình hình gần đây. Đúng vậy, Mặc trường lão, tông chủ có lệnh, nếu là ngài trở về, để cho chúng ta lập tức thông chi hắn. Tông môn các trưởng lão sẽ đến nghênh đón ngài. Băng diễm phong ở dưới thủ môn đệ tử cung kính đáp. Lại, bọn hắn hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, đối đãi Tần Mặc thái độ, như là đối đãi tông chủ. Nửa năm này nhiều đến, Thiên Nguyên Tông đủ loại biến hóa, đều là tông môn vị này truyền kỳ trưởng lão công lao. Hoàng đô liên tiếp phong ba, Tần Mặc một người một kiếm, ép tới hoàng đô các lộ thiên tài không ngẩng đầu được lên. Trở thành chấn thiên quốc nhất chú mục chính là thiên tài. Thiên Nguyên Tông có thể trong thời gian ngắn tại Tây Linh chủ thành đạt được cực cao địa vị, có thể nói chín thành là Tần Mặc nguyên nhân. Hiện tại Tần Mặc theo tổ địa trở về, nhất định càng thêm chói mắt. Chấn thiên quốc trẻ tuổi chỉ sợ đã là không người có thể so. Về những ngày này, hoàng đô phát sinh đủ loại phong ba, những này thủ môn đệ tử cũng không biết rõ tình hình, nếu không chỉ sợ sớm đã phủ phục trên mặt đất tới đón tiếp Tần Mặc trở về. Những này trước không hoảng hốt, trước nói một câu Tây Linh chủ thành tình thế. Tần Mặc khoát tay nói ra, những Này thủ môn đệ tử liên tiếp gật đầu. Ngươi một lời ta một câu. Đem cái này đoạn trong lúc chủ thành biến hóa. Từng cái tường thuật đi ra. Nửa năm qua này, Tây Linh chiến thành có rất nhiều lạ lẫm cường giả xuất hiện. Chủ thành càng là thỉnh thoảng có tuyệt thế cường giả hiện tung. Đều là đến từ Trấn Thiên Quốc bên ngoài cường giả. Gần nguyệt đến, chủ thành xuất hiện cường giả càng ngày càng nhiều. Nhất là nghệ võ cuồng trùng kích vương giả cảnh giới tin tức. Chẳng biết tại sao để lộ tiếng gió. Càng là khiến cho Tây Linh chủ thành rồng rắn lẫn lộn. Xem ra không chỉ Hoàng Đô, Tây Linh chiến thành cũng là mưa gió nổi lên. Tần Mặc thì thào tự nói, một gã thủ môn đệ tử cung kính nói, tông chủ, các trưởng lão đối với cái này cũng rất lo lắng. Hiện tại Mặc trường lão trở về, chúng ta tông môn như hổ thêm cánh, cho dù có lại đại cửa ải khó, cũng là có thể vượt qua. Tần Mặc nhịn không được cười lên. Những này thủ môn đệ tử rất cao đánh giá hắn rồi. Liên lụy tới kiếm vũ hoàng hướng di chỉ, rất có thể nhấc lên thiên đại phong ba. Nếu là nhị phẩm thế lực cuốn vào trong đó, toàn bộ Trấn Thiên Quốc thế lực liên hợp lại, cũng chưa chắc có thể chống lại. Về trước băng diễm phong nhìn một cái, lại đến chủ thành. Xác minh tình huống làm tiếp kết luận, Tần Mặc như vậy ý định, bất quá, những này thủ môn đệ tử cuồng nhiệt cung kính, hãy để cho Tần Mặc có chút không chịu đựng nổi, những này thủ môn đệ tử lại là chuẩn bị xa hoa ghế dựa kiểu, muốn dơ lên hắn tiến băng diễm phong, Tần Mặc bất đắc dĩ, truyền thụ mỗi người một đoạn khẩu quyết tâm pháp, lại để cho bọn hắn nhanh đi tu luyện. Mới mang theo một đoàn người tiến vào băng diễm phong ở chỗ sâu trong QC chút chuyện mới http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-cs-u-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.